Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 14, Bất Động Phong Lão Sư Đệ. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi thanh niên dáng dấp tu sĩ. Chính hướng trong điện đi tới, thanh niên này, xinh rất đẹp trai tiêu sái, chiều cao 8 thước. Xuyên một thân thêu vân hà đồ án trường bào màu xanh nhạt, bên hông bó một cái màu trắng duy băng, một đầu mái tóc dài màu đen sẫm tùy ý bó một thoáng, hơn nửa rơi ở sau gáy, non nửa rải rác ở trước, vì hắn nhã nhặn nho nhã bên trong thêm mấy phần lười biếng mùi vị. Mặt như bạch ngọc, đường viền nhu hòa, hai con mắt phảng phất hai vũng thanh tuyền một dạng khảm nạm ở trên gương mặt, lóe trong trẻo ý cười, sống mũi cao thẳng, hai liếc râu đen, khóe miệng xuất ra một cái muốn nói lại thôi giống như thần bí ý cười. Cái kia tuyệt đối không phải là bởi vì Phương Tuấn Mi, phảng phất người này mãi mãi cũng đúng như vậy bình thường. Tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, nho nhã, tuấn tú, tự tin, hành động ở giữa chậm chậm mà lại thong dong, trọn vẹn không thèm để ý trong điện một đám trưởng bối. Này áo bào trắng thanh niên cũng đang quan sát Phương Tuấn Mi, tựa hồ xem vẫn tính thỏa mãn, hướng hắn gật gật đầu. Một đám lão bối thấy người này đến, nhưng là con ngươi ngưng một thoáng, trong lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút. Chỉ có cái kia Thiên Hà lão đạo sâu không lường được, gay gâu, làm sao đem việc kia đã quên. Lan Chu gặp trưởng giáo sư bá cùng các vị sư bá sư thúc sư cô tiến vào trong điện sau, áo bào trắng thanh niên hướng mọi người thi lễ một cái, vẻ mặt đúng mực, mấy người tất cả đều không nói lời nào. Như chư vị trưởng bối không có cái khác ý kiến, căn cứ các ngươi cùng chúng ta Bất Động Phong ước định, ta liền chọn hắn. Áo bào trắng thanh niên mặt mày hớn hở nói một câu. Lan Chu, người sư thúc ta dưới trướng đệ tử, mỗi người vô dụng, tên tiểu tử này, người liền để cho sư thúc ta đi. Thiên Phong đạo nhân nhíu mày, tội nghiệp nói rằng, cũng không biết đến tột cùng có cái gì ước định, liền hỏa bạo tính tình hắn, cũng chỉ có thể cầu đối phương nhường cho, không cho, ta liền muốn hắn. Áo bào trắng thanh niên lời ít mà ý nhiều. Khạc, Lan Châu sư điệt, Thiên Hà lão đạo vội ho một tiếng. Còn muốn nói nữa cái gì? Trưởng giáo sư bá muốn đổi ý. Cái kia áo bào trắng thanh niên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, mang theo vài phần phẫn uất cùng bất mãn vẻ nói rằng. Này ngăn ngắn vài chữ, liền đem Thiên Hà lão đạo phía dưới lời nói ngăn chặn, làm hắn nói không ra lời. Bên trong cung điện bầu không khí cũng nhất thời quái lạ lên. Cái kia trước còn phảng phất ngoan đồng một dạng tranh cướp Phương Tuấn Mi mấy người, giờ khắc này vẻ mặt tất cả đều trở nên phức tạp, phảng phất đã biến thành nhất không thể cân nhắc cáo già bình thường. Thiên Hà lão đạo cũng sắc mặt chìm xuống, ở trước mắt chỉ có chút phức tạp lấp lóe sau một hồi lâu. Ở tựa hồ có hơi không muốn liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi sau, lạnh nhạt nói, thôi, chung quy là chúng ta có lỗi với ngươi sư phụ. Tuấn Mi sau đó chính là các ngươi Bất Động Phong đệ tử, đa tạ trưởng giáo sư bá. Áo bào trắng thanh niên mặt không hề cảm xúc nói một câu, không nhìn ra bao nhiêu nói cảm ơn tâm ý, trái lại có mấy phần tối tăm. Cùng vào cửa lúc cảm giác hoàn toàn không giống, như vậy chúng ta liền xin cáo lui. Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Áo bào trắng thanh niên lại hướng Phương Tuấn Mi nói một câu, chính mình trước tiên hướng đi ra ngoài điện. Phương Tuấn Mi đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không rõ này thay đổi bất ngờ hí là mấy cái ý tứ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Thiên Hà lão đạo, cho hắn gật đầu sau mới đi theo ra ngoài. Bên trong cung điện, một đám lão bối trao đổi một cái ánh mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ lại phức tạp. Thiên Hà lão đạo ánh mắt mơ hồ đau lòng, lẽ nào Phương Tuấn Mi thật sự có như thế xuất sắc? Phương Tuấn Mi cùng áo bào trắng thanh niên, một trước một sau, ở trong núi trên đường đá cất bước, bầu không khí trầm mặc đã có chút quái lạ. Con đường đá này dẫn tới phương hướng tựa hồ có hơi hẻo lánh, một mắt nhìn lại không nữa thấy cái gì thủ vệ, cũng không gặp những đệ tử khác đi tới. Phong cảnh dần u, mây trắng dần nhiều, sơn dã vượt qua tĩnh. Sau một hồi lâu, vẫn là Phương Tuấn Mi trước tiên không nhịn được nói: "Tại hạ Phương Tuấn Mi, ta gọi Phạm Lan Chu, nghỉ một lúc bái sư phó sau." "Chính là ngươi nhị sư huynh?" Áo bào trắng thanh niên đánh gãy Phương Tuấn Mi lời nói, ngữ điệu cực nhanh nói rằng, cùng ôn hòa dáng dấp, tuyệt nhiên ngược lại, gặp qua Phạm huynh. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay. Phạm Lan Chu gật một cái thuyền, nói rằng, ngươi có biết ta vì sao nhất định phải ngươi vào sư phụ của ta dưới trướng? Không phải là bởi vì ta toát ra kiếm đạo thiên phú. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, nhưng đương nhiên là thật không tiện nói ra khỏi miệng, cũng không mang theo như thế khoa chính mình a. Trong khoảng thời gian ngắn, không có trả lời ngay, Phạm Lan Chu đã lầm bầm lầu bầu giống như nói tiếp. Ngươi ngàn vạn chớ có cho là ta là vừa ý ngươi La Phù Sơn trên bày ra kiếm đạo thiên phú, ta chỉ là không muốn để cho đám lão gia kia dễ chịu. Bọn họ muốn cái gì, ta một mực không cho bọn họ được. Lời nói nơi sâu xa, lộ ra một loại nào đó hận. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu tê dần, sinh ra cảm giác không ổn. Lẽ nào người này cùng mấy vị kia có cừu oán, hay hoặc là cái bề ngoài nhã nhặn nho nhã, nhưng nội tâm người điên biến thái? Bất quá ngẫm lại Thiên Hà lão đạo trước lời nói, vẫn cảm thấy lão gia hỏa kia càng lợi hại một ít. Tất cả những thứ này đã sớm ở trong dự liệu của hắn, ta chính là muốn đấu một hơi này. Phạm Lan Chu lại bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, bắt lấy người này, bước chân đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Rõ ràng tâm tình nơi đang chấn động bên trong. Trên thực tế, phía trước Phạm Lan Chu sắc mặt giờ khắc này xác thực là có chút lạnh lẽo dữ tợn. Sở dĩ tiểu huynh đệ nhập môn sau, đừng vội cho rằng ta sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Có thể tu luyện tới một bước nào, toàn xem chính ngươi. Phạm Lan Chu lại nói. Phương Tuấn Mi cười cợt, gật gật đầu. Hắn nguyên vốn là cái rất có tôn nghiêm nam nhân, lại không phải không trải qua sóng gió tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đương nhiên sẽ không hy vọng ở cái gì đặc biệt chăm sóc. Phạm Lan Chu từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, lại phảng phất đem Phương Tuấn Mi mỗi một cái động tác xem rõ rõ ràng ràng bình thường. Ở hắn gật đầu sau, cũng khẽ gật đầu, đến nơi này, hắn bước đi tốc độ mới lại một lần nữa chậm lại. Phía trước màu trắng mây mù càng ngày càng dày đặc lên, liền ngay cả hai bên bóng núi cũng dần dần biến mất rồi xuống, dường như muốn đi vào biển mây bên trong bình thường. Theo sát một chút, không nên đạp sai đường. Phạm Lan Chu nhỏ giọng căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi công tụ hai mắt, xem hướng về phía trước trong mây mù. Rất nhanh liền thấy, mấy trượng xa ở ngoài, một cái do dây thừng cùng tấm ván gỗ bó thành, chỉ cho phép hai người sóng vai mà qua cầu treo, dẫn tới mây mù nơi sâu xa, cũng không biết dài bao nhiêu. Vài bước sau, liền lên cầu treo, mây mù bỗng cuốn, tiếng gió rít gào, cầu treo này cũng không biết ở cao bao nhiêu trên bầu trời. Phương Tuấn Mi đã đi tương đương vững vàng, vẫn là không ngừng được loạng choà loạng choạng. Đổi thành nhát gan một chút phàm nhân, chỉ sợ muốn lập tức muốn dọa đái. Xuyên thấu qua trong mây mù khe hở nhìn lại, phía dưới mặt đất ít nhất rơi có 400-500 trượng xa, cầu treo này càng là mắc lên hai phong ở giữa, thực sự có thể coi kiến tạo kỳ tích. Phương Tuấn Mi xem không có khiếp đảm, trái lại trong mắt sáng choang, dâng lên vô hạn hào hùng. Đây chính là hắn sắp sửa ngốc địa phương, đây chính là hắn chỗ ước mơ thế giới kia. Này chưa thành sư huynh đệ, liên tiếp quá rồi năm, sáu cây cầu, trải qua năm, sáu cái phong đầu, cao thấp, mới rốt cục đến chỗ cần đến. Nơi này chính là chúng ta bất động phong. Phạm Lan Chu dừng bước sau, nhẹ giọng nói một câu, mang theo nồng đậm tình cảm. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã trước mắt một thanh, đem phía trước cảnh tượng, xem rõ rõ ràng ràng. Này bất động phong đầu, đã không gặp mây mù, có thể thấy được địa thế vị trí, không tính quá cao, phong thế cũng không tính quá mức hùng kỳ hiểm tuấn, nhưng đặc biệt trải ra, cho người một loại thận trọng cực điểm cảm giác, dường như vĩnh viễn sẽ không dao động cùng ngã xuống bình thường. Trên đỉnh núi, cây cao san sát, hoa ươi nở rộ, một tòa đại điện, mấy gian nhà kề, so với thật dài hàng rào tường vây ở trong đó, đều là cổ điển dị thường, sừng sững ở cách đó không xa dưới cây, cao thấp, chằng chịt có hứng thú. Nhìn lại phía dưới, này bất động phong chu vi tựa hồ có mấy chục dặm, xanh xanh biếc biếc thúy, không thấy bóng người, ngược lại vách núi thác nước không ít, ẩn có chim bay thú chạy tiếng. Đỉnh núi này là chúng ta bất động phong quan trọng nhất vị trí, bình thường chỉ có ta cùng sư phụ, tam sư đệ ở đây, tiểu sư muội ở bản thân nàng chỗ ở phía dưới sườn núi, sau đó ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Bất quá bọn hắn ngày hôm nay người đều đang sư phụ nơi đó chờ ngươi. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, ngươi vì sao không đề đại sư huynh? Phạm Lan Chu trở nên trầm mặc, sau một chốc sau, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, hắn chính là ta muốn ngươi gia nhập bất động phong nguyên nhân. Còn có, sau đó đều không nên nhắc lại lên hắn. Thần sắc nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Phương Tuấn Mi nghe lại là ngẩn ra. Này bất động phong, mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Đi tới ly cửa viện, Phạm Lan Chu hướng về cái kia trên cửa viện giao đấu hơn chỉ mới đẩy cửa đi vào. Hai người hướng về chỗ cao nhất cái kia một gian nhà kề bên trong bước đi. Còn ở trăm trượng xa ở ngoài, liền có người theo cái kia trong điện đi vào. Một nam một nữ, nam tử cũng là hơn 30 tuổi dáng dấp, xuyên một thân trường sam màu vàng, thân hình cao to, tướng mạo thô lỗ, đầy mặt râu ria, đầy rượu máng mũi, bên hông cũng mang theo một cái vỏ xanh hồ lô, tựa hồ là cái người thích rượu. Nam tử này trong miệng ngậm một cái cỏ dài, như buồn bực ngán ngẩm nhai, một đôi mắt to, đầy hứng thú đánh giá Phương Tuấn Mi, ngươi chính là tiểu sư đệ, vẻ ngô ngừng ngược lại không tệ, cùng lão nhị ngươi có so sánh. Này vàng sam nam tử, tà tà nở nụ cười nói, âm thanh khàn khàn, hai tay giơ lên thật cao, gối ở sau gáy dáng vẻ, đặc biệt có mấy phần bất kham. Cô gái kia lại là cái vóc người kiều tiểu, 15, 16 tuổi dáng dấp thiếu nữ dạng người, xuyên một thân màu vàng thêu nát áo hoa, rủ xuống tới đầu gối một bên, vai cháo thúy khói xa, chân đạp vàng cách ngoa, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, cái trán trước trải lên chỉnh tề tóc mái, hai cái trăng lưỡi liềm dạng con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Tuấn Mi. Yêu kiều cười khẽ, tiểu sư đệ, ngươi bao lớn, tướng mạo vì sao như thế lão thành, sau đó thẳng thắn quản ngươi gọi lão sư đệ được rồi. Nữ tử cũng há mồm nói rằng, âm thanh nhẹ nhàng giòn giòn, trong veo trăng lưỡi liềm trong đôi mắt, lên vài tia bỡn cợt ý cười. Phương Tuấn Mi nghe được hai người hoàn toàn không có tưởng tượng tiên nhân không đứng đắn bát. Chuyện. Ngượng ngùng nở nụ cười, không biết làm sao nói tiếp, không cần nhiều lời, hai người chính là cái kia tam sư huynh cùng tiểu sư muội. Cô gái kia đã nhún nhảy một cái mà đến, hì hì nở nụ cười, lộ ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền nói: "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi kiếm đạo năng khiếu cao tuyệt, liếc mắt liền thấy xuyên tiên hoa kiếm quyết kẽ hở, không bằng ta khiến một bộ kiếm quyết, ngươi tới xem một chút, trong đó có bao nhiêu kẽ hở." "Cong!" Tiếng nói còn không rơi xuống, nữ tử đã rút ra phía sau trường kiếm, liền muốn vũ động lên. "Không nên hồ đồ, trước tiên làm chính sự." Cái kia Phạm Lan Chu nhưng là bản mặt bắt đầu quát mắng. Cô gái kia nghe vậy, hứng thú nhất thời không còn, trắng Phạm Lan Chu một mắt, lại kiều hừ một tiếng, thu hồi kiếm đến. Ba người này đều có chút cổ cổ quái quái. Lệnh Phương Tuấn Mi càng là hiếu kỳ lên, chính mình đem bái người lão sư này lại là nhân vật dạng gì, vị kia không nên nhắc lại đại sư huynh, lại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.